Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi. Quyền 1 chương 53, bữa tiệc đính hôn có thành công hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Hình Dực đưa Tống Tâm Dao cùng Kỳ Kỳ đi tới một spa cao cấp đã có hẹn trước để trang điểm và chuẩn bị lễ phục cho họ, còn anh thì ngồi vào trên ghế salon, anh chỉ cần thay âu phục là đủ rồi. Tống Tâm Dao bị đưa lên tầng 2 của spa, phục vụ giúp cô tắm toàn thân bằng sữa tươi, đối với làn da cực tốt của cô cũng có phần hâm mộ. Chăm sóc da xong, họ đưa cô đến phòng trang điểm ở tầng 3, giúp cô hóa trang xong sau đó mới đưa bộ lễ phục mà Cung Hình Dực đã đặt cho cô thay. Khi thấy vết hôn trên người cô, thợ trang điểm cũng hiểu, chỉ khẽ cười một tiếng, lấy phấn xóa bớt dấu hôn kia. Hóa trang, làm tóc xong, cô mới đi xuống lầu. Khi cô xuất hiện trước mặt Kỳ Kỳ và Cung Hình Dực, hai người bọn họ thiếu chút nữa cũng không nhận ra cô, lễ phục màu đỏ tươi càng tăng thêm không khí vui mừng, mặc dù có vết hôn nhưng mà đã đánh lên chút phấn, hoàn toàn không nhận ra. Hơn nữa da cô vốn trắng nõn, phối hợp với lễ phục màu đỏ tươi, lại càng thêm phong vị, rất đẹp mắt. Mẹ thật là xinh đẹp, Kỳ Kỳ mặc một bộ giả tây trang, khi nhìn thấy Tống Tâm Dao cũng không thể nhận ra. Có phải rất quái lạ hay không? Cô cảm giác là lạ ở chỗ nào? Không đâu, mẹ, bây giờ mẹ thật giống phụ nữ. Tiểu tử thúi, trước kia mẹ con không giống phụ nữ sao? Tiểu tử này, tại sao có thể nói cô như vậy? Mẹ con chưa từng nói như vậy, là mẹ tự nói đấy. Tống Tâm Dao nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ, tức giận muốn đi qua đánh nó. Tiểu tử thúi, con muốn chết à, nói xong, Tống Tâm Dao liền đuổi theo Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ chạy tới trốn sau lưng Cung Hình Dực hướng về phía Tống Tâm Dao làm mặt quỷ. Tốt lắm, đừng làm rộn, cẩn thận ngã đó. Cung Hình Dực kéo cô vào trong ngực, hai mẹ con bọn họ có lúc thật giống như hai đứa bé chưa trưởng thành. Tiểu tử thúi, nếu như không phải cha nói giúp con, mẹ sẽ đánh mông con, lại dám nói mẹ như vậy. Tống Tâm Dao càng ngày càng không có biện pháp với nó. Mẹ, mẹ không nỡ đánh con nha. Kỳ Kỳ hiểu rất rõ mẹ mình. Tiểu tử, con nói lại lần nữa. Tốt lắm, đừng náo loạn nữa, xe tới rồi. Nếu vẫn không đi, hai người bọn họ thật sự có thể sẽ đến muộn. Kỳ Kỳ lè lưỡi với Tống Tâm Dao, sau đó chạy vào trong xe đang đậu ngoài cửa. Nhưng mà Kỳ Kỳ mới vừa ngồi vào trong xe đã chạy đi thật nhanh. Lúc này, Cung Hình Dực mới phát hiện có gì đó không đúng. Chú, cha mẹ cháu còn chưa lên xe mà. Kỳ Kỳ còn chưa ngồi vững, xe làm sao đã chạy rồi. Tiểu bảo bối, mẹ cháu sẽ không lên xe. Người phụ nữ ngồi đằng trước cười lạnh, thật không dễ dàng, cuối cùng cũng bắt được tên tiểu quỷ này. Cô là ai? Kỳ Kỳ nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, người phụ nữ này, rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt nó? Cô là người tốt, dẫn cháu đến nơi khác chơi. Tuyệt đối không ai ngờ rằng, người này lại là chị Thu. Cô muốn như thế nào? Kỳ Kỳ phòng bị nhìn người phụ nữ trước mặt, rốt cuộc cô ta muốn thế nào? Cô không muốn như thế nào, chẳng qua là cô muốn mẹ của bảo bối rời khỏi Cung Hình Dực. Cô không có ý định gì khác, chỉ trông cậy vào việc này khiến Tống Tâm Dao rời khỏi Cung Hình Dực, hy vọng Cung Hình Dực có thể thấy sự tồn tại cùng cố gắng của cô. Cô ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, tại sao anh không phát hiện ra cô có dụng tâm đối với anh? Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới thấy tấm lòng của cô? Cô yêu anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không hề hay biết sao? Cô cho là có khả năng sao? Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy cô ta thật buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạng của mày ở trên tay tao, mày nói mẹ mày rất yêu thương mày, chẳng lẽ vẫn ở cùng với Cung Hình Dực sao? Cô đã điều tra rõ ràng, Tống Tâm Dao quan tâm nhất chính là đứa bé này, thế nên cô ấy nhất định sẽ chọn Kỳ Kỳ mà không cần Cung Hình Dực. Cô không muốn bất luận kẻ nào lấy được Cung Hình Dực. Ban đầu, khi nhìn thấy Cao Cầm Nhã đi chung với Cung Hình Dực, cô nhận ra Cung Hình Dực cũng không có tình cảm đối với Cao Cầm Nhã. Cho nên, cô mới không xuống tay với Cao Cầm Nhã, cô cho là sau khi bọn họ giải trừ hôn ước, Cung Hình Dực sẽ để ý đến sự tồn tại của cô, chỉ là thế nào cô cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy anh đã muốn sống chung với người phụ nữ tên Tống Tâm Dao này. Hơn nữa anh còn đưa cô ta tới Tử Mị, cô càng không nghĩ tới, Cung Hình Dực và người phụ nữ đó đã có một đứa con. Đứa bé này rất giống Cung Hình Dực, khiến cho cô càng thêm lo lắng, Cung Hình Dực sẽ thật sự kết hôn cùng với cô ta. Cho đến ngày hôm đó, Cao Cầm Nhã đưa theo một người đến, nói Tống Tâm Dao là chủ mưu bỏ thuốc Cung Hình Dực năm đó, cô mới nổi lên lòng riêng, làm giả chứng cớ khiến Cung Hình Dực nghĩ chuyện đó thật sự là Tống Tâm Dao làm. Nhưng mà thế nào cũng không nghĩ tới, Cung Hình Dực vẫn muốn đính hôn với cô ta. Ngày hôm trước thiệp mời mới đến tay cô, mà cô lại là người cuối cùng biết chuyện hôm nay bọn họ sẽ đính hôn. Đánh ngất tài xế tự mình tới đón bọn họ, hoàn hảo giống như trong kế hoạch của cô, là Tống Tử Kỳ vào trong xe trước. Chỉ cần nó ngồi vào trong xe trước như vậy tất cả đều dễ dàng. Nếu như là Cung Hình Dực ngồi trước vào bên trong xe trước, cô hoàn toàn có thể nói là ở trên đường gặp được tài xế của anh, mà thân thể tài xế lại không thoải mái, cho nên cô mới thay tài xế đến đón bọn họ. Cô đã nghĩ kỹ lý do, phải đối phó với bọn họ như thế nào. Nhưng mà nếu như là Tống Tâm Giao đi vào trước, kế hoạch của cô là như thế nào? Cô lại chưa từng nghĩ qua, nhưng mà hiện tại cô không cần phải lo lắng nữa, bởi vì không có gì đáng lo lắng nữa rồi, lên xe trước chính là Tống Tử Kỳ. Cô không cảm thấy cô nói rất buồn cười sao? Mạng của tôi ở trên tay tôi, cô lại nói ở trên tay cô cho là, nó thật sự ở trên tay cô sao? Chị Thu bị khí thế của Kỳ Kỳ hù dọa, tên tiểu quỷ này ngay cả khí thế cũng giống Cung Hình Dực. Bọn họ thật không hổ là cha con, vẻ mặt tức giận này cực kỳ giống Cung Hình Dực. Vậy chúng ta liền thử một chút xem sao, ánh mắt của nó khiến cho cô có chút mất hồn, nhưng mà hiện tại cô muốn quay đầu lại cũng không thể. Chuông điện thoại vang lên, chị Thu hoảng sợ nhảy dựng lên. Alo, Mị, hôm nay không phải ngày anh đính hôn sao? Thế nào lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho em vậy? Cô vẫn không thể để cho Cung Hình Dực biết là cô bắt cóc Kỳ Kỳ. Ông già, con trai của ông bị người phụ nữ đáng chết này bắt lại, ông còn nói nhảm gì với bà ta vậy? Kỳ Kỳ nghe thấy người gọi điện chính là Cung Hình Dực liền lớn tiếng hô. Hết chương 53, cách chương.